Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm rãnh thoát nước. 90. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đang ở trần đảnh lễ vị ở trần. Đang ở trần đảnh lễ vị không ở trần. Đang ở trần bảo vị đang ở trần đảnh lễ. Đang ở trần bảo vị không ở trần đảnh lễ. Đang ở trần phục vụ vị ở trần. Đang ở trần bảo người khác phục vụ vị ở trần. Đang ở trần dâng đồ cho vị ở trần. Thọ nhận lúc đang ở trần, nhai lúc đang ở trần, ăn lúc đang ở trần, ngủ lúc đang ở trần, uống lúc đang ở trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, vị đang ở trần không nên đảnh lễ vị ở trần. Đang ở trần không nên được đảnh lễ. Đang ở trần không nên bảo vị khác đảnh lễ vị ở trần. Đang ở trần không nên bảo vị khác đảnh lễ. Đang ở trần không nên phục vụ vị ở trần. Đang ở trần không nên bảo vị khác phục vụ. Đang ở trần không nên dâng đồ cho vị ở trần. Không nên thọ nhận lúc đang ở trần. Không nên nhai lúc đang ở trần. Không nên ăn lúc đang ở trần. Không nên ngủ lúc đang ở trần. Không nên uống lúc đang ở trần. Vị nào uống lúc đang ở trần thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 91. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để y xuống trên nền đất của phòng tắm hơi. Y bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện sao mắng y, dây treo y trong phòng tắm hơi. Lúc trời mưa, mưa rơi ở y. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện gian nhà lớn ở phòng tắm hơi. Gian nhà lớn ở phòng tắm hơi có nền thấp, nền bị ngập nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao. Nền móng bị đổ xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng. Nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lan can để vịn. 92. Vào lúc bấy giờ, rác cỏ và bụi bặm rơi vào trong gian nhà lớn của phòng tắm hơi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép che kính mái và thực hiện việc tô vữa bên trong và bên ngoài. Việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng 5 loại, sào mắng y, dây treo y. 93. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại khi làm công việc kỳ cọ lưng ở trong phòng tắm hơi, ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại tấm choàng. Tấm choàng ở phòng tắm hơi, tấm choàng ở trong nước và tấm choàng bằng vải. 94. Vào lúc bấy giờ, trong phòng tắm hơi không có nước, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giếng nước. Thành giếng bị sụp đổ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại thành giếng bằng gạch, thành giếng bằng đá, thành giếng bằng gỗ. Giếng nước có nền thấp, nên bị ngập nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.

rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hồ trữ nước. Thành của hồ trữ nước bị sụp đổ, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại thành: thành bằng gạch, thành bằng đá, thành bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ. Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lan can để vịn. Nước trong hồ trữ nước bị ôi, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ống dẫn nước, ống tháo nước. 102. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ có ý định tự tay thực hiện phòng tắm hơi có mái vòng cung, Nilekham, nhằm sự lợi ích cho hội chúng tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện phòng tắm hơi có mái vòng cung. 103. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư lìa xa tòa cụ trong 4 tháng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên lìa xa tòa cụ trong 4 tháng. Vị nào lìa xa thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 104. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nằm trên những chỗ nằm có rải hoa. Dân chúng trong khi dạo quanh tu viện nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại nằm trên những chỗ nằm có rải hoa, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên nằm trên những chỗ nằm có rải hoa. Vị nào nằm thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 105. Vào lúc bấy giờ, dân chúng đi đến tu viện mang theo dầu thơm và vòng hoa. Các tỳ khưu trong khi ngần ngại nên không thọ lãnh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sau khi nhận dầu thơm rồi thì in dấu 5 ngón tay lên cửa, Kavate Bankan Gulikam Datum, và sau khi nhận hoa rồi thì đem đặt ở một góc ở trong trú xá. 106. Vào lúc bấy giờ, có tấm thảm len đã phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng thảm len. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý như vậy: Thảm len nên được chú nguyện để dùng riêng, Aditta Tappam, hay là nên được chú nguyện để dùng chung, Vikappe Tappam. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, thảm len không nên được chú nguyện để dùng riêng, không nên được chú nguyện để dùng chung. 107. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư thọ thực dựa vào gối kê được rắc dầu thơm, Asitta Kubadane. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại thọ thực dựa vào gối kê được rắc dầu thơm, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thọ thực dựa vào gối kê được rắc dầu thơm. Vị nào thọ thực thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 108. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Vị ấy trong khi ăn, không thể kiềm giữ bình bát bằng tay được. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giá đỡ bình bát, Malorikam.